giả. Thanh niên kia lập tức cảm thấy da đầu mình run lên. Lúc này hắn mới hiểu ra, hiệu quả của công kích mới vừa rồi đối phương thi triển ra còn chưa có kết thúc. Chiêu số mang theo hỏa diễm trước mắt này là giả. Sát chiêu chân chính ở nơi nào hắn cũng còn chưa biết biết. Sưu sưu. Thế nhưng khi biết rõ chuyện này cũng đã muộn. Sống lưng hắn lập tức truyền tới cảm giác đau đớn kịch liệt. Thanh âm xương cốt vỡ tan liên tiếp vang vọng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 2588. Nổi danh. 3. Xương sống hắn đã bị người ta dùng lực mạnh mẽ từ phía sau trong nháy mắt đánh thành bụi phấn. Ngay cả khí hải cũng nổ tung. Một thân lực lượng không ngờ lại cứ như vậy tản mát ra. Chỉ một thoáng, thanh niên này đã biết đối phương chẳng những phá hủy tu vi của hắn, mà còn muốn giam cầm linh hồn của hắn lại rồi cùng đánh chết. Hồn phi phách tán, như vậy sẽ không thể sống lại được nữa. Vốn tưởng rằng sau khi tới Bích Hải Huyền Thiên, bằng vào thiên phú của hắn là có thể đại triển quyền cước, xông ra một phen sự nghiệp. Có THG có được thực lực trí cao, chỉ là hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chỉ vì cãi vã với một tiểu tử Xích Thiên Kính mà đã bị đối phương giết chết tại chỗ. Phịch, thi thể của hắn đổ ập xuống đất. Đối với việc đánh chết loại người như vậy, Nhiếp Vân không có một chút thương hại nào. Nếu như ngươi không giết hắn thì hắn tất sẽ giết ngươi. Đã như vậy, đương nhiên hắn sẽ không hạ thủ lưu tình làm gì. Dám đánh chết thiên tài ta mang tới, thật là to gan. Sâm Tùng không nghĩ tới kết quả sẽ lại như vậy. Xích Thiên Kính đỉnh phong ung dung chém giết cường giả Chu Thiên Cảnh. Khuôn mặt hắn nhăn nhó, lên tiếng hét lớn. Thật là to gan. Dường như tỷ đấu chính là lời ngươi nói ra à. Đối với việc hắn quát tháo, Nhiếp Vân cũng lười nói nhiều, vẻ mặt lạnh nhạt nói. Ngươi nói đi lên tỷ đấu, chẳng lẽ chỉ có người của ngươi thắng mới tính là bình thường sao? Ngươi. Sâm Tùng lập tức quay đầu nhìn về phía hai thanh niên còn lại. Các ngươi đi lên giết hắn. Cái này. Nghe thấy mệnh lệnh của hắn, hai thanh niên trước đó còn tranh nhau tiến lên lập tức có chút do dự. Đổi lại là trước đó, nếu như có người nói với bọn họ, một tiểu tử Xích Thiên Kính đỉnh phong có thể đánh chết một cường giả Chu Thiên Cảnh sơ kỳ đỉnh phong, như vậy có đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin. Mà bây giờ sự thật đặt ở trước mắt bọn họ. Thanh niên nhìn như tầm thường này lại có thể ung dung chém giết thanh niên mặc hoa bào kia. Dường như cũng không có tốn bao nhiêu sức lực vậy. Cho dù là bọn họ cũng không thể làm được chuyện này. Chuyện này đã rõ. Rất có thể hai người bọn hắn có đi lên thì kết quả cũng sẽ giống như thanh niên mặc hoa bào vậy. Phơi thây ở trên tỷ thí đài. Trong lòng bọn hắn tràn ngập cao hứng đi tới nơi này là vì muốn nâng cao thực lực hơn nữa. Tìm kiếm võ đài rộng lớn hơn, chứ không phải vừa mới tới đã bị người ta giết chết. Đại nhân, tiểu tử này có chút cổ quái, ta thấy. Thôi đi, chờ ta tu luyện một đoạn thời gian nữa, đợi sau khi thực lực mạnh lên sẽ so tài cùng hắn a. Một người thanh niên do dự một chút rồi nói, thực lực của ta có lẽ không phải là đối thủ của hắn. Kính xin đại nhân thứ lỗi. Thanh niên thứ hai càng thêm trực tiếp nhận mình kém hơn đối phương. Các ngươi, da mặt Sâm Tùng co quắp, thiếu chút nữa không có bị tức giận mà chết tươi. Ba người này mới vừa rồi còn tranh nhau lên, liên tục đảm bảo. Thế nhưng trong nháy mắt đối phương đã trả lại một kích, giống như hung hăng đánh vào trên mặt hắn vậy, khiến cho hắn cảm thấy rất đau rát. Trực tiếp làm cho thiên tài mà hắn tìm tới sợ hãi, không dám chiến đấu. Nếu như ngươi như vậy đều là phế vật, như vậy ba người bên hắn chẳng phải còn phế vật hơn hay sao kỳ. Tiểu tử này có thể vượt cấp khiêu chiến, có lẽ bây giờ thể lực cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm rồi. Giết chết hắn, ta sẽ ban thưởng cho mỗi người các ngươi một món thần phòng ngự hỗn độn binh đỉnh phong. Sâm Tùng nói, trước đó luôn mở miệng tranh nhau muốn giết đối phương. Nếu như bây giờ hai người này không làm được, như vậy mặt mũi của hắn cũng sẽ hoàn toàn tổn hại. Sau này ở trước mặt giám đội trưởng này sẽ không còn tôn nghiêm nữa. Cho nên sao hắn có thể nhịn được chứ. Cổ tay khẽ lật một cái, hai kiện thần binh phòng ngự hỗn độn đỉnh phong xuất hiện ở trước mặt hắn. Thần binh phòng ngự hỗn độn đỉnh phong. Trong mắt hai thanh niên này lập tức tràn ngập lửa nóng. Nếu như có được loại binh khí này, thực lực của hai người bọn họ nhất định sẽ có tiến bộ rất lớn. Lửa nóng chỉ chợt hiện lên trong mắt một chút, ngay sau đó hai người lại đồng thời nhìn về phía Nhiếp Vân trên tỷ thí đài. Sau khi thấy dáng vẻ người này không có gì đáng ngại, hai người đều nhất trí bỏ đi suy nghĩ này trong đầu. Binh khí có tốt hơn nữa thì cũng phải có mạng mới dùng được a. Vạn nhất vừa đi lên đã bị giết. Khi đó đừng nói là thần binh phòng ngự hỗn độn đỉnh phong, cho dù là thần binh chúa tể cũng không phải là của bọn họ a. Đại nhân, chúng ta đã suy nghĩ một chút rồi, thôi đi, tỷ đấu chúng ta không tham gia nữa. Liên tục cân nhắc, hai tên thanh niên này lắc đầu cự tuyệt. Được, rất tốt. Cả người Sâm Tùng run run, thiếu chút nữa bạo phát, thế nhưng hắn cũng không có biện pháp nào. Hai người này chẳng qua chỉ là thiên tài mà hắn tìm tới, cũng không phải là thuộc hạ của hắn, huống chi hắn còn cần đối phương để lấy được nhiều bảo vật và địa vị cao hơn, cho nên cũng không thể làm gì được đối phương. Lần này Sâm Tùng mất mặt rồi, không nghĩ tới lần này Quý Linh lại tìm được hai người lợi hại như vậy, không đơn giản a. Ngàn vạn lần không nên tranh đấu với hai người kia, nếu người không thua thiệt nhất định là chúng ta. Mới vừa rồi tiểu tử này chém giết thanh niên mặc hoa bào kia, ngay cả binh khí cũng không cần lấy ra. Như vậy đã nói rõ hắn còn có lá bài tẩy cực lớn, hai người này không đáp ứng chiến đấu cũng là hành động sáng suốt. Đúng vậy, bằng vào thực lực Xích Thiên Kính có thể ung dung chém giết Chu Thiên Cảnh sơ kỳ đỉnh phong, nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy. Sợ rằng người khác có nói với ta cũng sẽ không tin a. Sau này nên tạo mối quan hệ tốt với Quý Linh, hai người thiên tài kia có thể khiến cho địa vị của nàng tăng lên một đoạn lớn. Tất cả đội trưởng dẫn đường chung quanh nhìn một màn này vào trong mắt, từng đạo ý niệm ba động, mỗi người đều từ trong mắt đối phương nhìn ra được vẻ ngưng trọng. Mặc dù bọn họ cũng tìm được không ít thiên tài tới, thế nhưng so với thanh niên trên đài này, rõ ràng còn có chênh lệch một đoạn rất lớn. Thu vẻ mặt của mọi người vào trong mắt, mặc dù Sâm Tùng không nghe được bọn họ truyền âm, thế nhưng sao hắn lại không biết bọn họ đang nghĩ cái gì cơ chứ? Hắn cảm thấy lửa giận tràn ngập trong bụng, muốn phun ra, thế nhưng lại không phát tiết ra được. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2589, nổi danh 4. Hắn quay đầu nhìn về phía Quý Linh, muốn nói gì đó. Đột nhiên trong lòng khẽ động một cái, lửa giận trên mặt lập tức biến mất, thay vào đó là nụ cười âm hiểm. Quý Linh, hai tên thiên tài này của ngươi nhìn không tệ a. Như vậy đi, nếu như bọn họ thông qua khảo hạch, nhiều nhất ngươi cũng chỉ có được một ít phong thưởng, chỉ cần ngươi đem hai người này đưa cho ta, ta sẽ cho ngươi cái giá gấp đôi, đưa cho ngươi. Quý Linh không nghĩ tới đối phương lại còn nói ra những lời này. Đôi mi thanh tú không nhịn được mà nhíu một cái. Thiên tài mà bọn họ tìm được cũng có thể tặng cho nhau. Chuyện này cũng không phải là bí mật gì, bất quá muốn người khác đưa. Hơn nữa còn nói hoành tráng như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên nàng nhìn thấy. Không sai, khảo hạch ai cũng không nói chính xác được nha. Vạn nhất bọn họ không thông qua, cái gì ngươi cũng không cầm được, lại còn uổng công đắc tội với ta. So với như vậy còn không bằng đem hai người này cho ta, có thể lập tức thu được chỗ tốt, mà chúng ta cũng hóa giải ân oán. Sao lại không làm cơ chứ? Sâm Tùng nói, quả thực đủ vô sỉ a. Mọi người chung quanh nghe những lời này vào trong tai, cả đám không khỏi khịt mũi coi thường, không thể không nói vị Sâm Tùng này quả thực đúng là đủ vô sỉ, ngay cả lời như vậy cũng có thể nói ra được. Trước đó một mực muốn gây khó dễ cho thiên tài nhà người ta. Bây giờ thấy người ta lợi hại, lập tức lại định dùng tiền mua, làm người tại sao lại có thể vô sỉ như vậy được chứ? Bất quá, chuyện này cũng không có quan hệ gì tới bọn họ, mà bọn họ cũng không dám nói gì nhiều. Cả đám chỉ xem náo nhiệt, nhìn xem Quý Linh lựa chọn như thế nào. Cũng có một ít người cảm thấy lần mua bán này cũng không tồi. Bất kể nói như thế nào, Sâm Tùng này cũng là thuộc hạ của đại thống lĩnh, đắc tội với hắn sẽ tự gây chướng ngại cho bản thân. Sau này cuộc sống ở trong Bích Hải Huyền Thiên chắc chắn cũng sẽ không tốt. đồng ý với cuộc mua bán này, ân oán tiêu hết, lại còn có thể thu được một phần chỗ tốt, tuyệt đối là làm ăn có lợi. Xấu hổ quá, hai người kia ta sẽ không đưa cho ngươi, cũng không thể nào đưa cho ngươi được. Quý Linh lắc đầu cự tuyệt, cho dù cái giá có cao hơn nữa thì ta cũng sẽ không đồng ý. Ngươi, sắc mặt Sâm Tùng lần nữa trở nên âm trầm, vốn hắn cho là mình khuyên giải như vậy đối phương sẽ lạc đường mà biết quay lại, thuận lợi đồng ý. Thế nhưng không nghĩ tới đối phương lại trực tiếp cự tuyệt, mặt mũi hắn lần nữa vặn vẹo, quay người lại, sau đó đi tới bên cạnh Tĩnh Tâm, bàn tay nhẹ nhàng vỗ một cái trên bả vai của nàng, nói, đã như vậy, ngươi nên chiếu cố thiên tài của ngươi cho tốt. Nếu như không thông qua khảo hạch, như vậy cũng đừng có khóc lóc cầu ta. Bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra. Tĩnh Tâm nhướng mày. Sâm Tùng cắn răng, tinh thần khẽ động một cái. Một cỗ lực lượng dọc theo bả vai của Tĩnh Tâm lặng lẽ không một tiếng động tiến vào trong cơ thể của nàng. Cảm nhận được cỗ lực lượng này, đôi mi thanh tú của Tĩnh Tâm nhướng lên. Bất quá trong nháy mắt nàng đã cười nhạt. Bả vai nhoáng một cái đã tránh thoát được tay của hắn. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi cũng phải chú ý một chút. Khảo hạch không có dễ dàng thông qua như vậy a, ngàn vạn lần phải cẩn thận đó. Thấy lực lượng của mình thuận lợi tiến vào trong cơ thể Tĩnh Tâm, vẻ mặt tức giận của Sâm Tùng biến mất, miệng nở một nụ cười âm hiểm, bước mấy bước đi tới bên cạnh Nhiếp Vân. Lúc này Nhiếp Vân đã từ trên tỷ thí đài đi xuống, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn qua chỗ hắn. Ngón tay nhẹ nhàng run lên, mượn ống tay áo che giấu. Sâm Tùng lại một lần nữa đem một cỗ lực lượng đánh vào trong cơ thể Nhiếp Vân. Sóc Hy làm xong những chuyện này, lúc này hắn mới mang theo hai vị thiên tài kia xoay người rời đi. Trước khi đi hắn còn nhìn Quý Linh một cái, miệng liên tục cười lạnh. Người này, không chết sẽ không chịu nổi hay sao a? Thấy người này mang theo vẻ mặt tràn ngập cao hứng rời đi, Nhiếp Vân khẽ lắc đầu một cái. Mới vừa rồi người này cố ý đụng vào bọn họ là bởi vì muốn dùng thủ pháp đê hèn, khiến cho trong lúc khảo hạch bọn họ không thể chuyên tâm, như vậy sẽ bị chết ở trong đó. Không thông qua khảo hạch mà chết, chuyện này cũng không trách được lên trên đầu của hắn, lại có thể đạp hỏng tiền đồ của Quý Linh, sau này cũng dễ báo thù hơn. Có thể nói chiêu này của hắn ác độc vô cùng, nếu như hai người Nhiếp Vân quả thực là thiên tài bình thường, như vậy lần này tất sẽ bị trúng chiêu, đến lúc đó ở trong khảo hạch tất sẽ chịu ảnh hưởng, hoàn toàn tử vong. Cứ như vậy, thiên tài ma Quý Linh tìm tới không có một người thông qua khảo hạch, cũng không có tưởng thưởng và địa vị tương ứng. Khi đó không phải là người mà hắn muốn thu thập thế nào thì có thể thu thập thế đó hay sao? Ý tưởng tuy tốt, đáng tiếc. Hắn ta đã quá khinh thường thủ đoạn của hai người Tĩnh Tâm và Nhiếp Vân. Hắn ta tự nhận mình làm rất khá, Nhiếp Vân và Tĩnh Tâm đều không phát hiện ra được. Trên thực tế hắn lại hoàn toàn không biết, hành động của hắn đã hoàn toàn chọc giận Tĩnh Tâm. Chẳng những Tĩnh Tâm đã hóa giải thủ đoạn của hắn mà còn lặng lẽ đem một đạo lực lượng lợi hại hơn rót vào bên trong cơ thể hắn. Cỗ lực lượng này tạm thời sẽ không bùng nổ, bất quá đại khái chừng một giờ, nó sẽ bốc cháy từ trong cơ thể của ngươi này. Trong nháy mắt sẽ thiêu đốt hắn thành cho bụi. Một tên bán bộ chúa tể mà thôi. Đừng nói chẳng qua chỉ có thực lực bách cường bảng. Coi như là cấp bậc chúa tể. Một khi Tĩnh Tâm muốn động thủ thì cũng sẽ khiến cho hắn chết một cách thần không biết quỷ không hay. Ngay cả cường giả phong vương cũng khó có thể phát hiện ra được. Buồn cười người này sắp phải chết mà chính bản thân lại còn không biết. Đắc ý không thôi. Cho là hai người Nhiếp Vân sẽ gặp phải xui xẻo. Quả thật là rốt nát. Bất quá, đối với loại người như vậy hắn cũng không có một chút đồng tình nào. Nếu như không phải thực lực của bọn hắn mạnh, như vậy đã sớm để cho đối phương giết chết rồi. Đối với người muốn giết mình, không có đập chết hắn tại chỗ đã coi như là rất có mặt mũi rồi. Quý Linh đại nhân, mời. Sâm Tùng làm ra động tác rất nhẹ, chuyện này ngoại trừ Tĩnh Tâm và Nhiếp Vân ra. Không người nào có thể phát hiện ra được. Những người khác thấy Sâm Tùng cũng phải thua thiệt trước mặt Quý Linh cho nên cũng không dám nói thêm cái gì. Cả đám rối rít tránh ra. Đám người Nhiếp Vân rất nhanh đã đi tới trước mặt cái lồng khi của khu khảo hạch. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới.com chương 2590, Tật Phong Cốc tiến vào cái lồng khí sẽ có người sắp xếp cho các ngươi tiến vào khảo hạch. Bắt đầu từ bây giờ, các ngươi sẽ vứt bỏ tất cả trước đó. Ký hiệu trên lệnh bài là đại biểu cho thân phận của các ngươi. Nếu như không thông qua khảo hạch thì sẽ trực tiếp tử vong. Người chết sẽ không cần tên. Chỉ có thông qua khảo hạch thì mới có tư cách đem tên của các ngươi khắc vào bên trên lệnh bài. Dường như tên hộ vệ giữ cửa cũng thường thấy chuyện này, cho nên cũng không có bị ảnh hưởng một chút nào. Hắn tiện tay lấy ra hai cái lệnh bài đưa cho Nhiếp Vân và Tĩnh Tâm rồi nhàn nhạt nói. Dạ, Nhiếp Vân đã sớm từ trong miệng Quý Linh biết được những tin tức này, cho nên cũng không xa lạ gì. Hắn gật đầu đáp ứng, tiện tay nhận lấy lệnh bài. Chỉ thấy phía trên viết một con số, ngoài ra cũng không có vật gì khác. 325 dãy số không tệ, dãy số bên trên đó cũng không lớn. 325, xem ra những lệnh bài này chắc hẳn là sử dụng qua lại. Người trước đó nếu như không có thông qua khảo hạch thì lại để cho người sau dùng. Xem ra khảo hạch rất khó a. Tĩnh Tâm cũng nhìn thấy con số trong lệnh bài trên tay, nàng truyền âm tới. Nhiếp Vân gật đầu, người tử vong thì dãy số sẽ để lại. Người thông qua khảo hạch, lệnh bài sẽ được khắc tên của mình lên, tùy thân mang theo. Nói cách khác, kể từ khi khảo hạch này được thành lập cho đến bây giờ không biết đã qua bao lâu. Thế nhưng người còn sống mà thông qua khảo hạch lại chưa đủ 300 người. Phải biết rằng trước đó người tiến lồng khí phía trước này bọn họ đã thấy, ít nhất cũng có mấy chục. Thế nhưng cộng cả những người này mới chỉ chừng 300 cái. Không cẩn thận người thông qua khảo hạch còn chưa đủ tới 200. Vô số tiểu thế giới, vô số cường giả, mỗi ngày đều có không ít người tới khảo hạch. Thế nhưng số lượng thông qua lại ít như vậy. Xem ra độ khó so với Quý Linh nói trước đó lại còn đáng sợ hơn nhiều. Bất quá, chỉ cần có người có thể thông qua thì hai người bọn họ sẽ không sợ. Cho dù không ai có thể thông qua thì bọn hắn cũng sẽ không sợ. Thực lực của bọn họ bây giờ đều là ngụy trang, thực lực chân chính mà bộc phát, như vậy dù là ở chỗ này thì cũng có thể xếp hàng top đầu, cho nên dù có cửa ải khó hơn nữa cũng không thể là khó được bọn họ. Đội trưởng dẫn người ở chỗ này chờ, nhớ quang phủ của thiên tài dưới trướng, nếu tắt, như vậy cũng đồng nghĩa với việc không có thông qua khảo hạch, tử vong, nếu như vẫn đang thiêu đốt, đợi tới khi tuyên bố khảo hạch kết thúc. Như vậy sẽ thông qua. Hộ vệ cản Quý Linh rồi nói. Theo lời của hắn nhìn vào, quả nhiên đám người Nhiếp Vân đã nhìn thấy ở bên cạnh lồng khí có một cái vách tường to lớn. Phía trên có vô số con số rậm rạp chằng chịt, tương ứng với lệnh bài trong tay mọi người. Con số trên vách tường cũng lóe lên quang mang nhàn nhạt, đại biểu cho người cầm lệnh bài trong tay còn sống. Ngươi ở bên ngoài chờ. Nếu như Sâm Tùng tìm ngươi gây phiền toái, trực tiếp né tránh, không cần để ý tới hắn. Hắn sẽ không còn sống được bao lâu nữa đâu. Cố gắng không để cho trách nhiệm dính vào trên người ngươi. Nhấc chân đi tới bên trong cái lồng khí, vừa đi hắn vừa lặng lẽ truyền âm cho Quý Linh. Sâm Tùng trúng ám chiêu của Tĩnh Tâm, sẽ không sống được bao lâu. Cố gắng ít trêu chọc vào hắn. Nếu không chuyện này dính vào người nàng cũng sẽ giải thích không rõ được. Vâng, nghe thấy câu nói Sâm Tùng sẽ không sống được bao lâu, Quý Linh không nhịn được sửng sốt một chút, ngay sau đó nàng mới nhớ tới thủ đoạn của hai người trước mắt này, trong lòng nàng âm thầm cảm thấy may mắn không thôi, nếu như lúc trước không quy thuận bọn họ, sợ rằng bây giờ nàng cũng sẽ giống như người này vậy, tới lúc chết cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra à. Siêu siêu, Nhiếp Vân và Tĩnh Tâm cùng tiến vào trong cái lồng khí kia. Cái lồng khí này giống như tỷ thí đài trước đó vậy, ngăn cách không gian với bên ngoài, tự thành một thể. Một khi tiến vào trong đó, cho dù là cường giả Xích Thiên Kính cũng sẽ cảm thấy không bị câu nệ, có thể phát huy thực lực hoàn mỹ. Thiên tài tiến vào nơi này nghe rõ. Bắt đầu từ bây giờ, các ngươi phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Vừa mới tiến vào thì đã có một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên bên tai hai người. Hai người cúi đầu nhìn qua. Không ngờ lại thấy nơi phát ra âm thanh chính là lệnh bài trong lòng bàn tay của bọn họ. Lệnh bài này chẳng những có tác dụng đại biểu thân phận mà còn có một đạo ý niệm, phụ trách chỉ dẫn thiên tài tới đây tiến hành khảo hạch. Ải thứ nhất, Tật Phong, thanh âm chậm rãi vang vọng, vừa mới nói xong. Cảnh tượng trước mắt hai người lập tức xảy ra biến hóa, một cái sơn cốc to lớn xuất hiện ở trước mặt hai người. Sơn cốc này vô cùng hẹp, còn chưa có tiến vào bên trong đã nghe được tiếng gió gào thét lạnh lẽo thấu xương. Vào thôi, thấy nhanh như vậy đã tiến vào khảo hạch, Nhiếp Vân cũng có chút ngoài ý muốn. Bất quá ngay sau đó hắn đã thích ứng được một chút, cũng không có nói nhiều mà nhấc chân đi tới sơn cốc trước mắt. Phía trước loáng thoáng có thể nhìn thấy được không ít thân ảnh, hai thanh niên thiên tài mà Sâm Tùng mang tới đang chậm rãi đi về phía trước. Bọn họ so với hai người Nhiếp Vân còn tiến vào sớm hơn một ít, đã bắt đầu khảo hạch. Thật là nhiều xương trắng. Đi vào bên trong cốc, đôi mi thanh tú của Tĩnh Tâm khẽ nhíu lại. Trong cốc lối đi rất hẹp, khắp nơi đều là xương trắng, không cần nhìn cũng biết nhất định đã có không ít người chết ở trong đó. Tu vi đạt tới Xích Thiên Kính, dựa theo đạo lý bình thường mà nói, thi thể đã sớm đạt tới tình trạng bất thủ, muốn biến thành xương trắng cũng rất khó. Thế nhưng khí hậu trong sơn cốc không ngờ lại khác với bên ngoài, lại có tác dụng ăn mòn cực mạnh, chỉ cần chết đi, không bao lâu thân tơ EA sẽ biến thành một bộ xương, ngay cả vờ chu thiên cảnh cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Nhìn đám xương trắng dưới mặt đất, chỉ riêng cái lối đi này ít nhất cũng đã có hơn mấy chục vạn người, quả thực không biết cửa ải phía sau sẽ còn có bao nhiêu người chết nữa. Siêu siêu siêu, đạp lên trên xương trắng, đi vào trong cốc, hai người nhất thời cảm thấy một đạo gió lạnh đập vào mặt, mang theo cảm giác giá rét dường như có thể xuyên thủng xương người ta vậy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2591, Phí Du Hà, thượng, đây là địa ngục Tật Phong, so với địa ngục Hàn Lưu không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần. Nó có thể trực tiếp công kích linh hồn, nếu như không chống đỡ được, bất kể là cường giả chu thiên cảnh hay là cường giả xích thiên kính, không tới 10 hô hấp cũng sẽ bị đông lạnh thành một bức tượng đá. Mà nếu như có thể chống đỡ được, mỗi một hô hấp đều phải tiêu hao lực lượng kinh người. Nếu như linh hồn không đủ mạnh, rất dễ bị hồn phi phách tán. Xem ra khảo hạch cửa ải này cũng không phải là thực lực mạnh yếu, mà là ý chí. Cảm nhận hoàn cảnh chung quanh một chút, Nhiếp Vân nói. Đạo Tật Phong trong cốc đạo này đâm thẳng vào trong linh hồn, cho dù thực lực đạt tới chu thiên cảnh đỉnh phong cũng không có cách nào ngăn cản được. Chỉ có thể dựa vào trí lực kiên cường mà thôi. A không có lòng tin tất thắng và quyết tâm rời khỏi nơi này. Sợ rằng còn chưa đi được bao xa thì sẽ bị Tật Phong thôn phệ sống, lập tức biến thành xương trắng dưới đất. Không tồi, chỗ này có chút ý tứ. Nhiếp Vân đã hiểu rõ mục đích của nơi này thì Tĩnh Tâm cũng đã nhìn ra, trên khuôn mặt trắng bóc mang theo nụ cười thản nhiên. Loại Tật Phong này đối với cường giả chu thiên cảnh đỉnh phong cũng có khảo nghiệm rất lớn, nhưng mà đối với người có thực lực như bọn họ mà nói, lại không có bất cứ tác dụng gì. Thứ này căn bản không làm tổn thương được hai người chút nào. Bất quá, nếu đã ngụy trang thành Xích Thiên Kính đỉnh phong, như vậy cũng không thể biểu hiện quá mức. Hai người từng bước một đi về phía trước, cũng không nhanh mà cũng không chậm. Siêu siêu siêu, đi về phía trước được một đoạn, tiếng gió đột nhiên tăng tốc, tiếng vang sắc bén giống như là khúc nhạc ở địa ngục tấu lên, lại phối hợp với Tật Phong đâm vào linh hồn, khiến cho người ta càng khó chịu đựng hơn. Trước mặt đã có không ít người đều không chịu nổi mà ngã xuống. Thường thường chỉ cần vừa mới dừng lại thì đã bị Tật Phong thổi tan thân thể, biến thành xương trắng, rơi tán loạn trên mặt đất. Nếu như là người tâm thần không đủ kiên định, chỉ nhìn cảnh tượng trước mắt lúc này, chỉ sợ cũng sẽ sinh ra sự khủng hoảng từ sâu trong lòng, để lại bóng mờ trong lòng. Mà như vậy, Tật Phong vốn đã không kiên trì nổi sẽ càng trở nên càng đáng sợ hơn, khiến cho bản thân người nọ hoàn toàn tử vong. Khó trách lại có vô số thiên tài chết chỗ này, loại khảo hạch này quả thực là đủ biến thái. Nếu như Nhiếp Vân không phải có được thực lực như bây giờ, nếu quả thật chỉ có tu vi Xích Thiên Kính, hắn cũng có chút hoài nghi mình có thể thuận lợi thông qua được nơi này hay không. Ồ, không nhìn ra nha. Hai người kia cũng có chút lợi hại. Ngẩng đầu nhìn về phía trước, Hai thiên tài Chu Thiên Cảnh mà Sâm Tùng mang tới vẫn đang chậm chạp đi về phía trước như cũ. Mặc dù mỗi một bước tiến lên rất là khó khăn, bất quá, hai người bọn nhắn cũng không có ngã xuống. Từ đó có thể thấy được, hai người này so với những người khác còn cường đại hơn không ít, ý chí cũng kiên định hơn rất nhiều. Khó trách Sâm Tùng tự tin như vậy, hai người kia đúng là không đơn giản. Bởi vì không biết tình cảnh trong cốc người bên ngoài có thể nhìn thấy được hay không cho nên Nhiếp Vân và Tĩnh Tâm cũng không có biểu hiện quá mức nghịch thiên. Hai chân vững chãi, từng bước một đi về phía trước, thi thoảng cũng vừa vặn đung đưa hai cái, ra vẻ đang khổ cực kiên trì, là hai người bọn họ. Mặc dù tốc độ của hai người chậm chạp, thế nhưng so với người khác lại nhanh hơn không ít. Rất nhanh hai thanh niên này đã nghe thấy tiếng bước chân sau lưng chậm rãi vang lên. Sau khi nhìn thấy rõ là hai người Nhiếp Vân, sắc mặt đồng thời cứng đờ. Hai người này đã sớm đoán ra hai người bọn họ có thể chống cự được tật phong trong cốc. Thế nhưng bọn họ lại không nghĩ rằng tốc độ lại nhanh như vậy. So với bọn hắn đi vào lâu như vậy mà vẫn còn có thể đuổi theo nhanh như thế. Cố gắng a! Hai người cắn răng, tiếp tục đi về phía trước. Nhiếp Vân và Tĩnh Tâm thấy hai người này cũng có ý chí, không khỏi gật đầu không ngừng. Thân là thiên tài, không chỉ cần có thiên phú tuyệt cao mà còn phải có trí lực siêu cường cùng với bản lĩnh tự nhận biết bản thân. Có thể kiên trì ở trong tật phong cốc lợi hại như vậy đã giải thích rõ, ý chí của bọn họ cũng không kém. Thấy thanh niên mặc hoa bào bị giết chết mà không có mù quáng xông tới muốn tỉ thí với mình. Như vậy đã nói rõ hai người này tự nhận thức được vị trí của bản thân, có thể nhịn có thể nhục. Đồng thời ý chí lại kiên định như vậy, nếu như hai người kia có thể thông qua khảo hạch, như vậy sau này tiền đồ tuyệt đối không thể hạn lượng. Siêu siêu, đuổi theo sau lưng hai người này, bọn họ lập tức nhìn thấy cửa cốc cách đó không xa. Qua mấy chục hô hấp, cả hai đột nhiên cảm thấy gió thổi yếu bớt. Lực lượng không ngừng xé rách linh hồn trong nháy mắt đã biến mất. Áp lực trên thân mọi người nhẹ hơn. Lúc này cả đám mới phát hiện ra cả người ướt đẫm mồ hôi, giống như mệt là vậy. Liên tục đối kháng với tật phong cường độ cao, cho dù những người này đều là tuyệt thế thiên tài thì cũng có chút không kiên trì nổi. Nhiếp Vân cũng không cảm thấy khó chịu. Bất quá hắn cũng vẫn phải giả bộ ra vẻ mệt là, đồng thời cũng lặng lẽ nhìn về phía chung quanh. Người thông qua tật phong cốc, cộng thêm hắn, Tĩnh Tâm, cùng với hai người Sâm Tùng mang tới chỉ còn có 5 người khác. Nói cách khác, nhiều người trước xông vào như vậy, người thông qua chỉ có 9, ngay cả con số 10 cũng chưa đạt tới. Sợ rằng những người khác đã bị tật phong thổi thành xương trắng, đã không thể nhìn thấy được nữa. Chúc mừng các ngươi thông qua khảo hạch ải thứ nhất. Bây giờ các ngươi có thời gian 1 giờ nghỉ ngơi. Thanh âm trên lệnh bài lại lần nữa vang lên, nhanh khôi phục thể lực một chút. Nghe được đạo thanh âm này, những người khác cũng không để ý tới hình tượng thiên tài nữa. Cả đám vội vàng khoanh chân ngồi dưới đất, ném một đống lớn đan dược đem theo trên người vào miệng, tham lam hấp thu linh khí chung quanh, khôi phục tiêu hao trước đó. Nhiếp Vân và Tĩnh Tâm cũng không tính ra mặt, cho nên cũng ngồi dưới đất nhắm mắt tu luyện. Mặc dù tật phong đối với tinh thần lực của bọn họ tiêu hao không lớn, thế nhưng cũng có ảnh hưởng nhất định. Một lát sau, hai người đã lập tức tiêu trừ loại ảnh hưởng này sạch sẽ. Xem ra những thứ khảo hạch này đều là do A Dục Vương luyện chế ra. Tĩnh Tâm lặng lẽ truyền âm, Nhiếp Vân gật đầu đồng ý. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2592. Phí du hà, hạ có thể khiến cho ngay cả hai người bọn họ cũng cảm thấy bị ảnh hưởng. Cho dù là đám người thần quân chúa tể, tinh giả chúa tể đi tới thì chỉ sợ cũng không có thủ đoạn làm được như vậy. Sợ rằng chỉ có A Dục Vương kia mà thôi. Ở hang ổ của bản thân chế tạo ra một nơi để đờ khảo hạch những thiên tài từ thế giới khác. Quả thực không biết người này muốn làm gì. Tuy rằng trong có vô số nghi hoặc nhưng hắn cũng không có nói nhiều. Sau khi nghỉ ngơi được 1 giờ, thanh âm trên lệnh bài lần nữa vang lên, tiếp tục đi về phía trước. Không cần nói nhiều, Nhiếp Vân lập tức đứng lên. Lúc này những người khác cũng đã nghỉ ngơi xong. mặc dù trước đó tiêu hao rất lớn, thế nhưng bởi vì biết khảo sạch sau đó sẽ rất khó cho nên tất cả mọi người đều thi triển thủ đoạn mạnh nhất, trong vòng một giờ ngắn ngủi đã thoát khỏi trạng thái uể oải trước đó. Tất cả mọi người đều tinh thần phấn chấn, hai mắt bừng bừng tỏa sáng. Hai thanh niên mà Sâm Tùng mang tới dường như so với người khác càng có tinh thần hơn. Dường như tiêu hao trước đó không làm cho bọn hắn bị ảnh hưởng một chút nào vậy. Xem ra vì muốn làm cho bọn họ có thể thông qua khảo hạch, Sâm Tùng đã cho bọn hắn không ít thứ tốt. Ầm ầm, mọi người đi về phía trước mấy bước, cảnh tượng trước mắt lần nữa xảy ra biến hóa. Một con sông lớn ngút trời xuất hiện ở trước mặt mọi người. Con sông này khác với nước sông thông thường, phía trên có hơi nóng bay lên, giống như là nước sôi vậy. Còn chưa tới bên cạnh thì đã khiến cho da rẻ người ta phồng rộp, từ tận sâu trong xương tủy sinh ra cảm giác rùng mình. Đây là phí du hà, nhất định phải toàn thân đi qua thì mới tính thông qua. Nếu như mượn pháp bảo và ngoại vật sẽ trực tiếp bị đánh chết. Thanh âm trên lệnh bài tiếp tục vang lên. Phí du hà, đi qua. Lúc này mới phát hiện ra mặt sông rộng rãi vô cùng, không thấy được bờ bên kia. Hai chung quanh ngay cả nửa cái cầu cũng không có. Ở chỗ này, bằng vào thực lực của mọi người vốn đã không thể phi hành, nếu như thật sự không cho phép sử dụng ngoại vật, như vậy tương đương với ép người ta vào trong con đường chết. Khảo hạch này quả thực là biến thái. Đi mấy bước về phía Phí du hà, ngón tay của Nhiếp Vân chậm rãi sờ vào gần nước sông. Nước sông được xưng là Phí du, trên thực tế so với trong chảo dầu còn nóng bỏng hơn gấp mấy vạn lần. Cho dù có thực lực chu thiên cảnh thì cũng rất khó chống lại. Làm sao bây giờ? Những người khác thấy con sông đang sôi trào trước mắt cũng cảm thấy da đầu tê dại, không dám tùy tiện đi vào. Lui về phía sau cũng chết, đi về phía trước còn có cơ hội giữ được mạng sống. Dù sao cũng đã đến bước này, không có đạo lý nào để lùi bước được. Đi! Đột nhiên, trong đám người có một thanh niên cắn răng hét lớn. Chân nhấc lên, đi vào trong con sông trước mặt. Không thông qua khảo hạch cũng chỉ có một con đường chết. Sông về phía trước có lẽ còn có thể thông qua, cầu một đường sinh cơ. Những người này đều là thiên tài, tất cả đều là người quả cảm. Bọn hắn biết tình cảnh lúc này, nếu như suy nghĩ quá nhiều ngược lại sẽ làm cho ý chí của mình dao động. So với như vậy còn không bằng nhấc chân đi vào con sông này. Dù sao đưa đầu ra cũng bị một đao, rụt đầu vào cũng là một đao. Đã như vậy còn không bằng liều mạng một phen. Xì xì xì xì. Người này vừa mới tiến vào Phí du hà thì trên người lập tức vang lên thanh âm như là tiếng dầu nổ. Da rẻ bị con sông trùng kích bắt đầu cháy lên. Người này kêu thảm một tiếng, từ dưới chân có một ngọn lửa lan tràn ra, dọc theo bắp chân chạy lên trên người. Cơ bắp toàn thân giống như là khối băng bị hòa tan, dùng mắt thường cũng có thể thấy được nó đang tan rã. Có chuyện gì xảy ra? Không. Người thanh niên này vốn đã kêu thảm, một lát sau hắn lại mở miệng ra. Chưa nói hết câu thì một đạo khí lưu nóng bỏng đã từ trong miệng hắn, lỗ mũi hắn phun trào ra. Vừa nhìn đã biết nội tạng bên trong cơ thể đã bị cháy. Cái gì? À, rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra? Những người khác đang ở bên bờ, nhìn thấy một màn trước mắt, toàn bộ đều khiếp sợ không nói nên lời, con ngươi từng người co rút, toàn thân không ngừng run rẩy. Mấy người vốn định tiến vào con sông lúc này cũng dừng lại ở trên bờ, không dám đi vào trong. Cô cô cô cô, thanh niên ở trong dòng sông dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cơ bắp chậm rãi bị hòa tan sạch sẽ, biến thành bộ xương trắng giống như ở trong cốc tràn ngập tật phong trước đó vậy. Xương trắng chậm rãi chìm xuống đáy sông, không còn thấy được tung tích đâu nữa. Con sông vẫn cuồn cuộn chảy không ngừng, giống như chưa từng có người tiến vào vậy, không có tạo thành được một chút gợn sóng nào. Nước sông này rốt cuộc là cái gì? Người vừa rồi ta nhận ra, cường giả chu thiên cảnh trung kỳ, tuyệt thế thiên tài chiếu nhạc thế giới. Năm nay cũng bất quá chỉ mới 43.000 tuổi mà thôi. Tuổi như vậy đã đạt tới chu thiên cảnh, vốn ta cho rằng hắn có thể thuận lợi thông qua. Sao lại? Trong nháy mắt đã bị hòa tan, ai có thể nói cho ta biết, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì hay không? Một thanh niên thiên tài rốt cuộc không nhịn được nữa mà lên tiếng giống to, cảm giác khủng hoảng mãnh liệt khiến cho hắn không ngừng run rẩy, tinh thần dường như cũng có chút thác loạn. Chu Thiên Cảnh Trung Kỳ, cho dù là ở trong 9 người còn sót lại này cũng coi như là cường giả top đầu. Hơn nữa tuổi tác còn chưa tới 5 vạn năm. Như vậy đã đủ để giải thích rõ người này chính là một thiên tài chính thức. Thiên tài như vậy mà sau khi tiến vào Phí Du Hà trước mắt này, thậm chí ngay cả hai hô hấp cũng không thể chịu đựng nổi. Chuyện này quả thực đã tạo thành rung động quá lớn cho bọn hắn. Biết rõ không qua khảo hạch thì chính là chết. Thế nhưng nhìn thấy thảm trọng của thanh niên này vẫn khiến cho mọi người bị dọa cho sợ hãi, không nhịn được lùi bước. Cờ khảo hạch Phí Du Hà chỉ có thời gian nửa canh giờ, trong nửa canh giờ nhất định phải thông qua con sông này. Nếu như không qua, trực tiếp giết chết. Dường như biết được mọi người chù trừ, thanh âm trên lệnh bài tiếp tục truyền tới, lạnh lẽo như băng, lại tràn ngập lãnh đạm, không có một chút cảm tình nào. Nửa canh giờ, sắc mặt mọi người trầm xuống. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2593, qua sông con sông này liếc mắt không nhìn thấy đầu bên kia. Rộng rãi như vậy cho dù trước đây muốn đi qua sợ rằng cũng cần phải tốn khá nhiều thời gian. Ít nhất cũng phải là một khắc đồng hồ, nửa canh giờ đã muốn cho bọn họ đi qua. Quả thực là không khác gì bức người ta tự sát. Không thể do dự nữa, có người nào đi xuống trước hay không? Một người thanh niên hô lớn, mới vừa rồi có người đi xuống một cái đã trực tiếp bị thiêu đốt thành xương trắng. Truy hệ nở này đối với trong lòng mọi người có tính đả kích rất lớn. Ai cũng không muốn tiếp tục làm người kế tiếp chịu đựng. Nếu như bây giờ có người tiến vào trong đó, hơn nữa lại an toàn, như vậy không thể nghi ngờ sẽ khiến cho lòng tin của mọi người tăng lên. Thế nhưng, nếu như người kế tiếp cũng không kiên trì nổi thì sao? Cho nên, người đi ra đầu tiên này cũng là nguy hiểm nhất, không cẩn thận sẽ chết trước. Vì vậy cho dù là ai cũng không muốn làm con chim đầu đàn này, ta có thể xuống. Vẻ mặt Nhiếp Vân lạnh nhạt bước lên phía trước một bước, sau đó lại nhìn về phía mọi người sau lưng, ta có thể là người thứ nhất đi vào. Nếu như ta có thể dẫn mọi người sống rời đi, ta hy vọng các ngươi nghe theo ta. Tuân theo mệnh lệnh của ta, tuân theo mệnh lệnh của ngươi, ý ngươi là bảo chúng ta làm người hầu của ngươi. Đây là chuyện không thể nào, nếu như vậy, chúng ta tình nguyện chết còn hơn. Nghe thấy lời của hắn, mấy người thanh niên còn lại lập tức bộc phát. Bọn họ đều là thiên tài, là hạng người kiệt ngạo bất tuân. Muốn cho bọn họ nghe theo mệnh lệnh của người khác, như là tôi tớ, như vậy còn không bằng giết bọn họ đi thì hơn. Không phải là người hầu, mà là một đoàn thể do ta dẫn đầu. Nhiếp Vân lạnh nhạt nói, trước chúng ta nhất định đã có những thiên tài khác thông qua khảo hạch. Bọn họ chỉ biết kết hợp với nhau bắt nạt người mới. Ta cảm thấy chúng ta nên liên hợp với nhau, như vậy mới có thể tự vệ. Chắc hẳn chư vị cũng không hy vọng mình thật vất vả mới thông qua được khảo hạch, thế nhưng lại bị những người khác chèn ép rơi vào khốn cảnh đó chứ. Nơi nào có người thì có tranh đấu thì có giang hồ. Đây là chuyện muôn thuở không thể tránh khỏi. Đã có người thông qua khảo hạch, như vậy nhất định sẽ có người kết thành một đoàn thể. Vì đề phòng phiền toái xảy ra, còn không bằng trước tiên lôi kéo những người này vào trong trận doanh thì hơn. Ngươi có thể đi qua, như vậy cũng đã chứng minh được dũng khí của ngươi cao nhất trong chúng ta. Chúng ta cũng sẽ tin phục, nguyện ý coi ngươi là người cầm đầu. Ta cũng vậy. Thực lực của ngươi chúng ta cũng đã thấy, chỉ cần có thể sống sót thông qua khảo hạch, coi ngươi là người cầm đầu cũng không có gì là không thể. Những người khác suy nghĩ một chút rồi đồng thời gật đầu. Bọn họ chỉ nghĩ xem phải làm như thế nào mới có thể thông qua được khảo hạch, chứ chưa bao giờ nghĩ tới sau khi thông qua khảo hạch sẽ có tình huống thế nào. Người thiếu niên trước mắt này có thể nhìn xa như vậy, đủ để giải thích rõ kiến thức đã vượt xa bọn hắn trên, có lẽ đi theo hắn có thể có được chỗ tốt lớn hơn a. Dĩ nhiên, nếu như người này không có bản lĩnh, như vậy đi xuống cũng sẽ chết, lời hứa này cũng coi như là nói nhả. Không có bất kỳ ý nghĩa gì nữa, vô luận từ mặt nào mà nói, bọn họ đều sẽ không thua thiệt, cho nên đương nhiên càng sẽ không cự tuyệt. Được rồi, ta sẽ đi xuống, Phí Du Hà này, ta đã nhìn thấu quy luật, nhìn động tác của ta thì mới có thể bảo đảm không chết. Nếu không, một khi hồn phi phách tán, đừng có trách ta không có nhắc nhở trước. Nhiếp Vân nhắn nhủ một câu, sau đó nhấc chân đi vào trong con sông. Nước trong Phí Du Hà sôi trào, sau khi chân của hắn tiến vào lập tức tử an tràn tới. Giống như muốn thôn phệ cả người hắn như thanh niên trước đó vậy. Mắt thấy nước lan tràn tới, chân của hắn lập tức bước ra phía trước một bước. Siêu, sau lần ra chân này, hơi nóng xông lên lập tức biến mất. Bất quá lại có một đạo nhiệt lưu xông tới. Nhiếp Vân lần nữa tiến tới, tình huống vẫn như trước đó, vô cùng nhẹ nhàng. Thì ra là như vậy, ta đã hiểu rồi. Thấy một màn như vậy, những người khác nhất thời hiểu ra. Hóa ra cái Phí Du Hà này cũng không phải là để cho người ta chắc chắn phải chết, mà là khảo hạch tốc độ của bản thân mỗi người. Nước sông có thể thiêu đốt người ta tới chết, thế nhưng chỉ cần nắm chắc thời gian nhất định, chỉ cần ngươi rời khỏi vị trí trước đó đủ nhanh, như vậy quá trình thiêu đốt sẽ bắt đầu lại, không khác gì lúc vừa mới tiến vào trong nước sông vậy. Nói cách khác, chỉ cần tốc độ đủ nhanh, cho dù phía có sôi trào hơn nữa thì cũng sẽ không thể thiêu đốt chết được mọi người. Người thanh niên trước đó biến thành một bộ xương đó là bởi vì hắn không nhúc nhích, cứ đứng ở trong nước. Như vậy đừng nói là Chu Thiên cảnh trung kỳ, cho dù có được thực lực đỉnh phong, thiết giáp tướng, kim giáp tướng thì chỉ sợ cũng sẽ không kiên trì nổi được bao lâu. Không biết thì cảm thấy nó cực kỳ kinh khủng, sau khi biết nguyên lý, hóa ra mọi thứ lại không đáng một đồng tiền như vậy. Một khi biết được nguyên nhân thì rất đơn giản, không đáng một đồng tiền. Nói cho các ngươi biết, khảo hạch cửa ải này cũng không còn là tốc độ, mà nắm chắc thời cơ cũng rất là quan trọng. Thấy dáng vẻ như bừng tỉnh của bọn họ, dường như đã nhìn thấu huyền bí, Tĩnh Tâm không nhịn được nói. Nhiếp Vân nhìn thấu bí mật của Phí Du Hà này, đương nhiên nàng cũng đã nhìn ra được. Nàng hừ lạnh một câu, cũng cất bước đi vào bên trong con sông. Tốc độ của nàng không nhanh không chậm, theo sát ở phía sau lưng Nhiếp Vân. Nước sông nóng bỏng mới vừa đến chân cũng đã mất đi mục tiêu, không thể thiêu đốt được nàng. Một hô hấp bước ra hai bước, dùng loại tốc độ này để đi, như vậy sẽ không bị thiêu đốt. Thấy tốc độ của hai người, từng bước đều hoàn mỹ nhất trí, hơn nữa lại được Tĩnh Tâm nhắc nhở, mọi người cũng coi như đã nhìn thấu quy luật. Đi, một trong hai thanh niên do Sâm Tùng mang tới cắn răng một cái, rốt cuộc cũng đi vào. Đát đát đát, tiến vào bên trong sông, cảm thấy có một đạo khí tức nóng bỏng xông tới, hắn lập tức vội vàng đi về phía trước.